Đệ nhất kiếm thần, chương 2529, cậu là con của người quen cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm nguyện ban đầu không thay đổi. Diệp Huyên lặng lặng đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng hắn xoay người rời đi. Hắn gặp cô gái áo tím bên ngoài điện, nàng cười hỏi, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên trả lời, gặt hái được rất nhiều. Cô gái áo tím lại hỏi, bây giờ cậu đang ở cảnh giới nào? Diệp Huyên trầm giọng đáp, chân cảnh. Hiện giờ hắn đã từ hư cảnh đạt tới chân cảnh. Và lúc này đây, hắn mới cảm thấy kiếm đạo của mình vừa bắt đầu, bởi vì hắn đã thực sự thấy rõ bản chất của một số thứ. Lúc thi triển kiếm kỹ, hắn biết cái nào hữu dụng, cái nào vô dụng. Nói một cách đơn giản, hắn cảm thấy bây giờ mình đã bước lên con đường đúng đắn. Cô gái áo tím cười nói, giỏi lắm, đi thôi, giờ ta đưa cậu đến một nơi nguy hiểm. Nơi nguy hiểm, Diệp Huyên hỏi, ở đâu ạ? Cô gái áo tím khẽ nhếch môi, cao thủ thích nơi đó, còn kẻ yếu. Sẽ sợ nơi đó, lại phải đến nơi mới. Diệp Huyên nghĩ rồi đáp. Vâng, sao hắn có thể không nhìn ra cô gái áo tím đang giúp hắn? Đây là cơ duyên của hắn, không thể bỏ lỡ. Cô gái áo tím cười bảo, đi thôi. Trong nháy mắt hai người biến mất không còn bóng dáng. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, tiền bối với người đàn ông áo xanh đó thân lắm sao? Cô gái áo tím cười, cậu đoán xem. Diệp Huyên cạn lời, đoán kiểu gì đây? Cô gái áo tím nhìn Diệp Huyên. Cậu muốn hỏi tại sao ta luôn giúp cậu, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái áo tím tiếp lời, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Cậu là con của người quen cũ. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, được rồi. Cô gái áo tím đột nhiên hỏi, cậu và thần điện đánh nhau rồi phải không? Diệp Huyên gật đầu, họ muốn giết ta cho bằng được, ta cũng hết cách. Cách chương.